mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Chương 113 đêm túc quốc lộ, Tề Hành cầm đao đem xà gan cấp đào ra tới. Tuy rằng không nhất định hữu dụng, nhưng là thu trở về trở thành nghiên cứu tài liệu nghiên cứu cũng là có thể, cảm ơn. Thật là thật cảm ơn các ngươi, La Văn Bân cùng Mập Mạp bọn họ chạy nhanh lại đây đem người cấp đỡ. Đối với Sở Tử Khiên bọn họ mấy cái không ngừng nói lời cảm tạ, không cần khách khí, Sở Tử Khiên. Vẫy vẫy tay, tiên sinh, ta xem các ngươi giống như bị thương, có cần hay không ta cho các ngươi trị liệu một chút. Lúc này Vương Nguyệt cũng đã đi tới. Tiếu Lệ trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, không cần, Sở Tử Khiên liền cái con mắt đều không có. Cho nàng, nhàn nhạt nói, chúng ta có tư cấp chữa khỏi hệ dị năng giả, Vương Nguyệt thần sắc tức khắc cương một chút. Mím môi cúi đầu, La Văn Bân người này nhìn như tục tàng. Nhưng tâm tư nhưng thật ra tinh tế thực, đi đến Vương Nguyệt bên cạnh, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai, hướng tới nàng lắc lắc đầu. Ngần ấy năm, hắn ăn qua muối so đứa nhỏ này ăn qua cơm đều nhiều. Sao có thể nhìn không ra đứa nhỏ này tâm tư đâu? Nhưng nhân gia Sở đội trưởng cái kia kiện phóng tới mà thế trước đều là thực nổi tiếng. Huống chi nhân gia hiện tại vẫn là cái cao cấp dị năng giả. Nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân đều có thể, nơi nào xem thượng nàng cái này ở nông thôn ra tới nha đầu đâu. Các ngươi xe hủy hoại, chúng ta phân một chiếc xe cho các ngươi, Sở Tử Khiên nhưng không rảnh quan tâm người khác tâm tư. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh lên đường, La Văn Bân bọn họ hủy hoại một chiếc xe, người lại nhiều, hai chiếc xe căn bản tễ không dưới. Dứt khoát đều một chiếc xe cho bọn hắn, Sở Tử Khiên làm Sở Tử Nghiên ngồi vào chính mình trên xe. Làm Tề Hành bọn họ sáu cái ngồi một chiếc xe, không ra một chiếc xe liền nhường cho La Văn Bân bọn họ, La Văn Bân ngàn ân vạn tạ lúc sau. Làm người đều lên xe chính là liền ở bọn họ lên xe chuẩn bị xuất phát thời điểm. Liền nghe được cái gì tất tất tác tác thanh âm. Bọn họ theo bản năng chiều thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Liền thấy vừa rồi cự mãng thi thể nằm địa phương xuất hiện rậm rạp một đám con kiến. Mỗi người đều có nắm tay lớn nhỏ, chính bò lên trên cự mãng thân thể, bắt đầu cắn nuốt cự mãng thịt mau. Đi mau, mắt thấy cự mãng thi thể lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu bị như tằm ăn lên. Sở Tử Khiên biết nơi đây không nên ở lâu. Lập tức phát động ô tô xông ra ngoài, La Văn Bân bọn họ đều kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Chạy nhanh đi theo bọn họ xe mặt sau, bay nhanh xông ra ngoài. Một lòng chỉ hy vọng này đó biến dị con kiến sẽ không tới truy bọn họ, mọi người một đường hướng tới. Phương Bắc thẳng tắp đi tới, tuy rằng bởi vì không quen thuộc địa hình, hơi chút phòng điểm lộ, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chảy xiết con sông. Nhìn còn rất khoan, đại khái là bởi vì mấy ngày liền mưa xuống, qua sông nhịp cầu bị mãnh liệt thủy triều cấp hướng suy sụp, bọn họ không thể không dừng xe. Đồng thời từ bọn họ phía sau lần thứ hai truyền đến kia lệnh người sờn tóc gáy tất tất tác tác. Thành âm mơ siêu, A Viễn, dùng dị năng làm kiều, Lục Văn Ngạn lập tức thông qua bên trong xe thông tin đối Lý Minh Viễn. Nói, hảo, Lý Minh Viễn đáp ứng xuống dưới. Quay cửa kính xe xuống liền phát động dị năng, nhẹ nhàng ở con sông trung ương xây lên một tòa cầu đá qua sông vấn đề giải quyết. Nhưng nhìn dáng vẻ này đó con kiến là quan trọng đuổi theo bọn họ không bỏ. Như vậy chạy xuống đi cũng không phải biện pháp, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết chúng nó, các ngươi đi trước. Chúng ta cản phía sau, vượt qua này hà sau. Sở Tử Khiên làm La Văn Bân bọn họ đi trước. Chính mình mang theo Tật Phong tiểu đội các thành viên lưu lại cản phía sau. Bọn họ lúc trước có thể tiêu diệt những cái đó biến dị con rán. Hôm nay là có thể tiêu diệt này đó biến dị con kiến, Lý Minh Viễn lợi dụng dị năng lại đem kia tòa. Cầu đá một lần nữa biến thành đá vụn, sau đó bọn họ liền ở hà bờ bên kia nghiêm chỉnh lấy đãi, quả nhiên. Những cái đó con kiến thực mau cũng đi tới bờ sông. Tranh tiên sau khủng sau nhảy vào giữa sông, xác thật chết đuối không ít, còn có không ít bị chảy xiết con sông dội đi rồi. Nhưng càng có rất nhiều nương đồng bào thi thể ngoan cường vượt qua cái kia hà, chính là chúng nó. Thật vất vả vượt qua hà lúc sau, nghênh đón bọn họ chính là Triệu Hoành Bác Thủy Hoãn Hành. Chúng nó đi tới tốc độ lập tức bị rơi chậm lại hơn phân nửa. Sau đó bị Ngô Lỗi dùng hỏa mà huyễn, một phen lửa đốt đã chết, này đó con kiến giống như không sợ chết giống nhau, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, Ngô Lỗi hỏa công lúc sau, chính là Tề Nhạc đóng băng, hai người thay phiên ra trận, làm này đó con kiến hưởng thụ một phen băng hỏa lưỡng trọng thiên, ngắn ngủn 20 phút lúc sau. Khắp nơi đều có con kiến thi thể, cơ hồ tìm không thấy mấy cái sống. Bất quá Lục Văn Ngạn không có thiếu cảnh giác, hắn mở ra hệ thống bản đồ, nghiêm khắc kiểm tra trên bản đồ điểm đỏ. Đảo thật đúng là bị hắn phát hiện mấy cái cá lọt lưới. Nhẹ nhàng dùng phi châm giải quyết, Tề Hành tìm mấy cái thi thể hoàn chỉnh con kiến cất vào trong túi. Chuẩn bị mang đi Tô Thành căn cứ làm thực nghiệm tiêu bản. Hắn rất muốn biết con kiến trong cơ thể đựng kháng virus gen hay không cùng những cái đó con rán. Giống nhau, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, kinh nghiệm 120.000, đặc thù dược vật, cường tật đan tiểu, 3 viên, tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thứ 2 bồn, 4 cấp tinh hạch 5 cái, nhìn đến hệ thống nhắc nhở. Lục Văn Ngạn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiệm vụ lần này rốt cuộc hoàn thành, hẳn là tạm thời sẽ không lại có biến dị thú xuất hiện đi. Nhưng là tiếp theo điều nhắc nhở khiến cho hắn trở nên cực kỳ buồn bực, hệ thống phản vệ trạng. Thái hạ, cấp bậc vô pháp tăng lên, ngài thu hoạch đến 120.000 điểm tạm thời gửi lại ở hệ thống nội. Chờ ngài phản vệ trạng thái giải trừ sau lại dùng lấy thăng cấp, đậu má. Hắn cư nhiên muốn vẫn luôn bảo trì 10 cấp suốt 7 ngày. Còn có để người sống, nhưng mặc kệ hắn như thế nào buồn bực. Bọn họ vẫn là đến tiếp tục lên đường, bọn họ lên xe, thực mau liền đuổi theo La Văn Bân bọn họ, lại khai nửa giờ sau, bọn họ rốt cuộc về tới Tô Hàng quốc lộ thương, nhưng xem như hoàn toàn thoát khỏi cái kia nguy hiểm rừng cây tử, dọc theo Tô Hàng quốc lộ khai ra. Một đoạn đường, bọn họ tìm cái tương đối an toàn địa phương ngừng xe. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm mơ siêu bởi vì dã ngoại nguy hiểm. Mọi người đều quyết định ở trên xe tạm chấp nhận một chút, mỗi chiếc xe tuyển 4 người. Hai cái thay phiên gác đêm mơ siêu suy xét đến La Văn Bân bọn họ trên người đều có thương tích. Ra tới thời điểm khả năng cũng không mang nhiều ít thức ăn nước uống. Sở Tử Khiên khiến cho Phương Cảnh Dương cho bọn hắn tặng điểm qua đi. Lại đổi lấy rất nhiều cảm tạ chờ Phương Cảnh Dương trở về lúc sau. Lục Văn Ngạn liền lôi kéo những người khác bắt đầu chia của. Vừa rồi nhiệm vụ hắn lại bị hố tra hệ thống cấp âm một phen. Hiện tại chỉ có thể dùng mặt khác khen thưởng tới đền bù một chút hắn bị thương ấu tiểu tâm. Linh tinh hài, đó là hắn yêu nhất đồ vật, vui sướng hài lòng thu vào trong bọc cường tật đan. Danh như ý nghĩa chính là có thể gia tăng nhanh nhẹn cùng tốc độ đồ vật. Dùng sau tốc độ có thể gia tăng 10%, đây chính là cái thứ tốt. Suy xét một chút, Lục Văn Ngạn quyết định phân cho Tề Hành, Phương Cảnh Dương cùng Sở Tử Nghiên bọn họ 3 cái cận chiến. Có thể cho bọn họ ở thời điểm đối địch, càng nhanh chóng tránh né công kích của địch nhân, kế tiếp chính là 2 bổn kỹ năng thư, hệ thống. Hay không bắt đầu rút ra môn phái sơ cấp kỹ năng thư. Có o không, Lục Văn Ngạn không hề nghi ngờ lựa chọn là tiếp theo hắn được đến 2 bổn kỹ năng thư. Phân biệt là thích khách thơ văn của người trước để lại chi mù cuốn cùng hộ quốc thần thuẫn. Chi đầy sao toái, hệ thống đạt được quỷ quái môn phái sơ cấp kỹ năng. Mù cuốn, sử dụng xong nhận đâm mạnh địch quân đôi mắt, tạo thành yếu hại công kích, cũng xử địch quân ở 1 phút nội mệnh chung giảm xuống. Kỹ năng làm lạnh thời gian 10 phút, mở ra quyển sách có thể học tập, hệ thống đạt được thiên cơ môn phái sơ cấp kỹ năng. Đầy sao toái, tung ra hộ thuẫn đập địch nhân, tạo thành đại lượng thương tổn, cũng có tỷ lệ làm này tiến vào bạo nộ trạng thái. Liên tục thời gian 30 giây, nên trạng thái sẽ cưỡng chế mục tiêu công kích thi pháp giả. Mở ra quyển sách có thể học tập. Mù cuốn, viết rõ là yêu cầu dùng đến song nhận. Thực rõ ràng ở chỉ có sở tự nhiên có thể dùng. Chính là này đệ nhị bồn, đầy sao toái, khiến cho Lục Văn Ngạn có điểm đau đầu. Thiên cơ môn phái cái này kỹ năng là yêu cầu trang bị tấm chắn. Chính là bọn họ bên trong ai cũng không có tấm chắn a. Nhắc nhở tin tức viết hộ thuẫn, lại là có ý tứ gì đâu. Lục Văn Ngạn cũng lười đến tưởng, dứt khoát đem, đầy sao toái, cho bọn họ, làm cho bọn họ từng cái thử mở ra, kết quả mở ra này bổn bí tịch người thế nhưng là Lý Minh Viễn. Hắn nhưng không có tấm chắn có thể ném a, Lục Văn Ngạn thật sự là tò mò đến không được. Khiến cho Lý Minh Viễn thử xem cái này kỹ năng. Những người khác kỳ thật cũng rất là tò mò. Sôi nổi phụ họa, Lý Minh Viễn cũng không chối từ. Tâm niệm vừa động, liền phát động kỹ năng. Chỉ thấy hắn trong tay hoàng quang chợt lóe, liền xuất hiện một cái rắn chắc thạch thuẫn. Thoạt nhìn giống như là đá hoa cương linh tinh tài chất. Đặc biệt rắn chắc cùng dày nặng. Nếu bị ngoạn ý nhi này tạp trung, kia khẳng định là bất tử cũng phải đi rớt nửa cái mạng, bởi vì là ở trong xe. Bên ngoài lại có người khác ở. Cho nên Lý Minh Viễn không có đem cái này thạch thuẫn quăng ra ngoài. Sở tự nhiên kỹ năng cũng là không có thích hợp thí nghiệm đối tượng. Hai người được kỹ năng mới lại không thể dùng, có vẻ đặc biệt nghẹn khuất, những người khác cũng bởi vì không có thể nhìn đến cái này kỹ năng uy lực. Mà có chút thất vọng hắc, Lục ca, ngươi không phải còn có cái kia tiến giai phó bản gì đó. Làm chúng ta đi vào chơi bái. Phương Cảnh Dương linh cơ vừa động hỏi, Lục Văn Ngạn hơi nhướng mày. Ngươi cảm thấy ta lưu lại thích hợp, kỳ thật nếu tiến giai phó bản có thể tiến 10 cái người. Bọn họ vừa vặn là 11 cá nhân, khẳng định là phải có một cái lưu lại xem xe gì đó. Nếu không vạn nhất phát sinh điểm chuyện gì, hoặc là La Văn Bân bọn họ có việc tới tìm liền phiền toái. Mà có kẽ nứt ma huyệt vết xe đổ. Lục Văn Ngạn đối chính mình có thể tiến phó bản đã không ôm cái gì hy vọng. Lưu lại người kia có lẽ chính là hắn cố tình biến thành một cái tiểu hài tử. Lại còn có chỉ có thập cấp, mặc kệ là có tang thi xuất hiện, vẫn là La Văn Bân lại đây tìm người. Hắn đều không thích hợp ra mặt ứng đối ai. Phương Cảnh Dương tức khắc liền cùng tiết khí bóng cao su giống nhau. Uể oải ỉu xìu lên, vậy đi vào 9 người. Ta lưu lại bồi ngươi, Sở Tử Khiên kỳ thật cảm thấy đi đánh một cái tiến giai phó bản khá tốt. Đệ nhất có thể cho Sở Tử Nghiên cùng Lý Minh Viễn thí nghiệm một chút kỹ năng mới uy lực. Đệ nhị có thể rèn luyện đại gia chiến đấu phối hợp cùng thuần thục độ. Đệ tam chính là có thể đạt được trang bị, Sở Tử Khiên từ Lục Văn Ngạn kia được đến cái kia thủ công. Vòng cổ, hắn đã cảm nhận được trang sức thêm thành chỗ tốt. Hắn ở phóng thích kỹ năng thời điểm trở nên càng mau. Uy lực cũng tăng lên một chút, đồng dạng, Phương Cảnh Dương từ được đến vũ khí lúc sau, lực công kích lại cao không ít, hơn nữa phòng cụ, hắn cơ bản không phải dễ dàng như vậy bị thương, có thể thấy được trang bị chỗ tốt. Hết chương.